Âm Dương Miện, chương 380, Song Chiến Ma Minh Trưởng Lão 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính nghĩa thật là nực cười. Cái gì gọi là chính nghĩa? Kẻ thắng chính là chính nghĩa. Nếu ma minh chúng ta nắm cả đại lục trong tay, ai dám nói chúng ta không phải chính nghĩa? Các ngươi giết nhiều đệ tử của ma minh chúng ta như vậy, cho dù hiện tại có giao ra Hãn Hải Quỳnh Tương cũng đã muộn rồi. Ta muốn bằng thây các ngươi thành vạn đoạn. Chẳng những là các ngươi, điều tử sư công hội chắc chắn cũng sẽ bị tiêu hủy. Trước tiên hãy báo tên của các ngươi đi, thiếu nữ tóc xám, minh chủ ma minh lạnh giọng nói. Biết tên thì các ngươi có thể làm gì? Ta tên Cơ Động, nếu sau này muốn trả thù, bất cứ lúc nào cũng hoan nghênh ngươi tới tìm ta. Tuy nhiên còn phải xem ngươi có bản lãnh này hay không đã. Cơ Động lạnh nhạt nói, thiếu nữ tóc xám cười lạnh, sau này, các ngươi còn có sau này sao? Giờ này ngày này, nơi đây chính là chỗ các ngươi táng thân. Tả hữu hộ pháp trưởng lão đâu? Hai lão giả song sinh đồng thời cung kính, có thuộc hạ, thiếu nữ tóc xám vung tay lên, giết, giả, hai lão giả đồng thanh dạ một tiếng, thúc giục kim cương long tiến lên phía trước. Vũ khí của hai người này giống hệt nhau, đều dùng chiến truy cán dài, đây cũng là vũ khí mà các ma sư thổ hệ thích sử dụng nhất. Bát quan tam tinh 86 cấp. Cấp bậc của hai vị tả hữu hộ pháp này cũng giống như tướng mạo của họ, đều giống nhau như đúc. Chiến truy trong tay dài đến 6 thước chỉ thẳng về phía trước, trong phút chốc khí thế của bản thân bọn họ đã dung hợp thành một thể với kim cương long. Quang mang nồng đậm màu vàng trong nháy mắt đã dâng lên, hóa thành ma vực mạnh mẽ đẩy lùi thái cực ma vực chiếm lấy một vùng trời. Nhất thời song phương lâm vào cục diện giằng co về khí thế. Không thể nói thái cực ma vực không bằng mậu thổ hệ ma vực, chẳng qua thái cực ma vực là do bản thân đại diễn thánh hỏa long phóng thích ra, Cơ Động cũng không có biện pháp giúp nó. Trong khi đó, đối phương lại là tổ hợp hai người hai rồng, chỉ riêng phương diện ma lực đã chiếm ưu thế rất lớn. Cho nên mới xuất hiện tình huống như thế. Hai lão giả đồng thời quát lớn, trong nhất thời trên không trung quang mang màu vàng như hóa thành thực chất ép thẳng về phía đại diễn thánh hỏa long. Ma lực ba động dày đặc do hai đầu kim cương long và tả hữu hộ pháp phóng thích không ngừng tuôn ra, bao trùm một phạm vi cực lớn, không để cho đại diễn thánh hỏa long có không gian né tránh. Cảm nhận khí tức mạnh mẽ của ma lực màu vàng này, Cơ Động không khỏi biến sắc mặt. Ma lực màu vàng này tuy không phải là kỹ năng công kích nhưng lại vô cùng phiền toái, bởi thứ bọn họ phóng thích chính là kỹ năng đặc biệt của thổ hệ, kỹ năng trọng lực. Nơi nào bị quang mang màu vàng bao phủ, trọng lực ở nơi đó đều tăng lên ít nhất cũng gấp 10 lần. Thân thể của đại diễn thánh hỏa long cũng như liệt diễm song kiếm trong tay Cơ Động, bản thân đã có sức nặng khổng lồ, một khi bị kỹ năng trọng lực này bao phủ, thực lực của bọn họ sẽ giảm xuống trên diện rộng. Ngay khi Cơ Động chuẩn bị công kích phá vỡ kỹ năng của bọn họ, đại diễn thánh hỏa long đột nhiên hành động, thân thể khổng lồ của nó bất ngờ bay lên giữa không trung. Trên bầu trời, hai màu đen trắng của thái cực ma vực nhất thời phát sinh biến hóa, hai màu trắng đen thay đổi cho nhau, kịch liệt xoay tròn. Bị thổ hệ ma vực của đối phương áp bách khiến khí tức của chúng đã mạnh mẽ bộc phát chống lại, sự va chạm của hai luồng khí tức khiến cho không gian trở nên vặn vẹo, dao động mãnh liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quang mang màu vàng đang dâng lên, gặp phải sự ngạnh kháng đó, lập tức tan vỡ. Mao Đài và Ngũ Lương Dịch đồng thời gầm lên, lần phiến toàn thân phát ra quang mang rực rỡ, không ngờ chỉ dựa vào lực lượng bản thân đã cường ngạnh phá vỡ kỹ năng trọng lực áp chế, gần như trở thành thực chất của hai đầu cự long cấp 9 và hai gã bát quan ma sư. Phải biết rằng, chúng chỉ mới là cấp 8A, thái cực ma vực vốn không phải là một loại ma vực mà là tới hai loại ma vực phân biệt do Mao Đài và Ngũ Lương Dịch phóng thích ra. Lúc này, bọn chúng đồng thời phóng thích ra ma vực của mình, thái cực ma vực liền sinh ra một loại hiệu quả giống như âm dương song hòa tổ hợp kỹ. Đối mặt với ma vực do đối phương phóng thích, thái cực ma vực cũng mạnh mẽ chống trả, phá hủy mọi tính toán của đối phương, hơn nữa thuộc tính áp chế hỗn hợp mãnh liệt đó cũng làm cho ma lực của Cơ Động có thể đề thăng lên một bậc. Trong tình cảnh như vậy, hai đầu kim cương long đã hành động. Hai vị hộ pháp ma minh không dám chờ đợi thêm nữa, một khi hiệu quả của thuộc tính áp chế hoàn toàn sinh ra, bọn họ sẽ trở nên bị động hoàn toàn. Đối thủ khó chơi như vậy đã nằm ngoài suy nghĩ của bọn họ. Quang mang trong suốt màu vàng từ trên người hai đầu kim cương long bùng phát đánh thẳng tới đại diễn thánh hỏa long, lúc này trông bọn chúng chẳng khác nào được chế tạo từ hoàng kim. Tả hữu trưởng lão vùng chiến truy trong tay lên, phía sau lưng thiên không đồ đằng thổ hệ hư ảo xuất hiện, cơ hồ đồng thời chia ra tấn công Cơ Động và A Kim. Đại diễn thánh hỏa long không lùi mà lại tiến tới, thân thể nó khẽ uốn éo đã tiếp cận đối phương nhanh như tia chớp. Bản thân A Kim không hề có năng lực phi hành, thật không ngờ nàng lại trực tiếp từ đỉnh đầu Ngũ Lương Dịch nhảy vọt lên, phóng thẳng về phía hữu trưởng lão. Phải biết rằng, một khi nàng hoàn thành công kích sẽ không còn bất cứ điểm tựa nào, cho dù thực lực nàng có mạnh mẽ đến mấy, sau khi công kích cũng sẽ rơi xuống. Rơi xuống từ độ cao ngàn thước như thế này, tan xương nát thịt là điều không cần phải nói. Chỉ riêng phần dũng khí này cũng đủ để người khác rung động. A Kim phi thân lao ra, tự nhiên có lý do của nàng, đại diễn thánh hỏa long dù sao cũng là tọa kỵ của cơ động, bản thân nó cũng phóng thích cực hạn song hỏa, đối với cực hạn âm kim của nàng ngược lại sẽ phản tác dụng. Chỉ có thoát khỏi đại diễn thánh hỏa long, thực lực của nàng mới có thể hoàn toàn phát huy. Thái giám chế tạo giả mở ra trên không trung, chuôi kéo khổng lồ phát ra quang thải chói lọi, lóng lánh như nước hồ mùa thu. Đối mặt với trọng truy của Hữu Trường lão đang giáng thẳng xuống đầu mình, A Kim lại làm như không hề nhìn thấy, thái giám chế tạo giả hướng thẳng về phía Hữu Trường lão mà cắt tới. Đây chính là kiểu đánh đồng quy ư tận, hơn nữa tốc độ của nàng lại nhanh vô cùng. Việc nàng từ đỉnh đầu đại diễn thánh hỏa long phóng tới đã làm Hữu Trường lão lâm vào cảnh lúng túng không ít. Nữ tử này điên rồi sao? Đó là ý nghĩ đầu tiên của Hữu Trường lão, bản thân hắn tuy không phải là thiện nam tín nữ nhưng đối với tính mạng của chính mình lại cực kỳ quý trọng. Ánh mắt A Kim cực kỳ lãnh mạc, dường như không thèm để ý đến chuyện sinh tử, hơn nữa thái giám chế tạo giả không hề để lại nửa phần hồi thủ, toàn lực công kích tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hữu Trường lão không dám đem tính mạng đánh cực bởi tiền cực là cả tính mạng của hắn, mặc dù hắn đã sống hơn 90 tuổi nhưng hắn vẫn còn chưa muốn chết. Đối mặt với kiểu công kích liều mạng của A Kim, bất đắc dĩ trọng truy trong tay hắn chỉ có thể thu về, đón đỡ thế công của thái giám chế tạo giả, đồng thời Kim Cương Long cũng dùng hai cánh lên, tạo ra một cơn sóng địa chấn mãnh liệt vừa vặn phối hợp với công kích của Hữu Trưởng lão. Xoát, nguồn tại ệ phun, tiếng không khí bị xé rách giòn tan vang lên, toàn thân thái giám chế tạo giả đột nhiên nổi lên vô số ma văn kỳ dị màu vàng, tràn ngập khắp không trung. Ma văn vừa xuất hiện, cơn sóng địa chấn quỷ dị lập tức bị nứt gãy, trượt qua hai bên thân thể A Kim, đồng thời thái giám chế tạo giả của A Kim vừa khép lại đã bất ngờ mở ra, va chạm vào trọng truy. Hai loại vũ khí va chạm lẫn nhau sinh ra tiếng kim thiết ma sát rợn người, A Kim bị chấn động mạnh cả người nảy lên, nhưng thái giám chế tạo giả trong tay nàng vẫn tiếp tục mở ra, nhằm vào cổ của Hữu Trưởng lão mà cắt tới. Cách chương.